Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, oanh tạc. Rốt cục đi ra, cảm thụ được bốn phía dần dần mỏng manh núi rừng cổ mộc. Lý Cầu Tiên không thể không nhận rõ một sự thật, phương hướng của hắn cảm giác rất nguy, hai lần trước vào núi có Khưu Cát, Tây Thiến, tay lo đám người dẫn đội, hơn nữa đi trước núi rừng không xưng được đặc biệt rậm rạp. Này một tay hại chưa rõ rệt tính biểu hiện ra, nhưng lúc này đây đi tới Tổ Long Sơn Mạch, Lý Cầu Tiên không thể không tiếp thu sự thực này. Nghe đồn Thập Vạn Uyên Lâm địa hình so với Tổ Long Sơn Mạch càng thêm phức tạp. Tần thiệt thòi đã thuận lợi chiếm được 3 viên hội tâm quả. Không phải vậy hắn không dám hứa chắc thâm nhập Thập Vạn Uyên Lâm sau hắn có thể hay không thuận lợi trở lại Đông Minh. Đây, rời cùng ta vào núi địa phương hoàn cảnh khác biệt hơi lớn. Lý Cầu Tiên hướng núi bước ra ngoài, đồng thời ánh mắt hướng về bốn phía không ngừng đánh giá. Bất quá, hắn từ vào Ly Long Sơn Mạch tính lên đến nay đã qua tiếp cận 8 tháng. 8 tháng trước ký ức có chút mơ hồ cũng ở tình lý bên trong. Lý Cầu Tiên vẫn duy trì tiết kiệm thể lực tần suất tiếp tục hướng phía trước. Để mau chóng tìm tới nhân loại thôn xóm, dò nghe chính mình vị trí hiện thời, lại đón xe đi tới Cha City, làm hắn đi về phía trước đại khái 30 cây em thời gian. Nhân loại thôn xóm không có tìm được. Một chiếc vang lên ong ong máy không người lái nhưng đưa tới sự chú ý của hắn. Nhìn thấy bộ này máy không người lái, Lý Cầu Tiên sáng mắt lên. Có máy không người lái tất nhiên đã có người loại. Nghĩ tới đây hắn nhất thời tăng nhanh tốc độ, cấp tốc hướng máy không người lái phương hướng đuổi theo. Mà bộ kia máy không người lái ở nhận ra được chỗ ở của hắn sau cũng là rất nhanh bị thu hồi. Lý Cầu Tiên sải bước, đuổi không tới 1 km dĩ nhiên mơ hồ cảm thấy bốn đạo hơi thở sự sống. Trong lúc nhất thời tốc độ lần thứ hai tăng nhanh, theo Lý Cầu Tiên tới gần cái kia bốn đạo hơi thở sự sống. Nhạy bén nhận ra được cái kia bốn đạo hơi thở sự sống đang nhanh chóng rút đi. Liếc mắt nhìn tự thân trang điểm, 8 tháng hạ xuống, dù cho hắn hết sức chú ý cá nhân hình tượng, vẫn cứ nhìn thấy được khá là chật vật. Hắn vẫn chưa suy nghĩ nhiều, chỉ là tăng nhanh tốc độ, hết sức nhanh đuổi theo ngoài 2 cây số 4 vị quân nhân ăn mặc nam tử. Đứng lại, nhìn thấy Lý Cầu Tiên, 4 người ở giữa dẫn đầu một người đàn ông tử nghiêm ngặt quát một tiếng. Tự động súng trường nhắm thẳng vào mà ra, còn lại 3 người đồng dạng một bộ như gặp đại địch về. Không cần sốt sắng, ta để hỏi đường, Lý Cầu Tiên thân hình ngừng ở 80 mét ở ngoài. Thân hình thoáng di động, tránh né 4 người súng khẩu. Đây nơi nào? Đây là Toan Nghê Sơn Mạch ngoại vi. Gần nhất có một con hung thú tự sơn mạch ở giữa lao ra. Càn quấy tứ phương, chúng ta phụng mệnh ở đây tìm kiếm con thú dữ kia hình bóng. Dẫn đầu một cái đội trưởng trả lời. Một tiếng, Toan Nghê Sơn Mạch, Lý Cầu Tiên có chút bất ngờ. Không nghĩ tới hắn phương hướng sai như thế thái quá. Từ Ly Long Sơn Mạch vào núi, nhưng là từ Toan Nghê Sơn Mạch đi ra. Giữa 2 người cách không xuống 1000 cây em. Bất quá hắn cũng lười ngẫm nghĩ. Cách nơi này gần nhất thôn trấn ở đâu? Đi tây 20 cây em có một cái thôn trấn. Đội trưởng chỉ phương hướng. Tây sao? Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Liền cáo từ rời đi. Chốc lát, thân hình của hắn nhưng là ngừng lại. Ánh mắt dừng lại ở trong đó trên người mấy người. Các ngươi đang sợ cái gì? Sợ sệt, cầm đầu đội trưởng miễn cưỡng cười cợt. Chúng ta chỉ là đang hãi sợ cái kia đầu tàn phá chân núi hung thú. Có người nói hung thú vô cùng mạnh mẽ. Chúng ta cái tiểu đội này ngũ 4 người nếu là gặp được, khẳng định 10 phần nguy hiểm. Vì lẽ đó có chút sốt sắng. Lý Cầu Tiên ánh mắt đang dẫn đầu vị đội trưởng này trên người dừng lại chốc lát. rất nhanh nói, không đúng, các ngươi không phải đang hãi sợ hung thú, các ngươi đang sợ ta. Theo Lý Cầu Tiên vừa dứt lời, tựa hồ tinh thần áp lực cực đại, một vị trong đó binh sĩ bỗng nhiên đem súng khẩu giơ lên bắn súng, không muốn, đang dẫn đầu đội trưởng tiếng kinh hô bên trong, tiếng súng nhất thời vang lên, rầm rầm rầm, mà nhìn thấy đồng đội bắn súng, nguyên bản trong miệng ngăn cản đội trưởng cũng là kịp thời quyết đoán, nâng súng bắn giết, xèo, Lý Cầu Tiên ở người binh sĩ kia bỗng nhiên nâng thương sát thân hình kia một cái nhào tới trước. Trong phút chốc nhảy vọt đến 6 mét có hơn. Ngay sau đó dưới chân sức mạnh chấn động, một luồng kinh đạo tự gan bàn chân nổ ra, dùng cả người hắn như lắp đặt y ông phun ra khí, hung hãn về phía trước, như một viên cắt ra hư không lưu tinh. Người chưa đến, ngũ tạng lục phủ chính giữa khí huyết đã đồng thời phun trào, cuối cùng hóa thành một luồng lôi âm sóng âm, tự khoang miệng nổ tung nổ ra, giống huyết sát lôi âm. Vốn đang bắn súng bắn bốn người tiểu đội tại này cỗ đinh tai nhức óc sóng âm trùng kích vào không ngừng đại não một trận nổ vang, viên kia không ngừng khiêu động trái tim càng là như bị một nhánh vô hình bàn tay khổng lồ mạnh mẽ kéo lại, dùng sức lôi kéo từ trong ra ngoài, không phải người thường thần kinh có khả năng chịu được đau đớn để bốn người đồng thời thống khổ kêu thảm thiết ngã xuống. Tay trái gắt gao trói lại trái tim, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt này cỗ phát từ trong cơ thể kịch liệt quặn đau. Lý Cầu Tiên thân hình nhảy vọt, trong khoảnh khắc xuất hiện ở bốn người trước người, một cước đem trong tay bọn họ súng ống đá mở. Giữa lúc hắn dự định hỏi do bốn bởi vì sao đối với hắn tâm không thân thiện thời gian, dẫn đầu một vị đội trưởng trên người điện thoại vô tuyến bên trong nhưng mơ hồ truyền đến một thanh âm, kền kền số 29 xin trả lời, các người có phải hay không đã ly khai oanh tạc địa điểm? Chúng ta dự tính đem ở 40 giây sau tiến hành bao trùm tính oanh tạc. Nghe được xin trả lời, bao trùm tính oanh tạc, Lý Cầu Tiên trong mắt co rụt lại. Hắn gánh vác được tiểu khẩu kính viên đạn, trốn được phản dụng cụ đánh lén súng trường, thậm chí ở vài vị tay súng bắn giết hạ vẫn có thể đón đánh mà lên. Nhưng, oanh tạc, đặc biệt là bao trùm tính oanh tạc, tuyệt đối không phải hắn bây giờ có khả năng chống đối. Ha ha ha, không nghĩ tới chúng ta hôm nay lại muốn vì nhiệm vụ này mà mất mạng ở này. Bất quá, ngươi cũng không trốn thoát. Lý Cầu Tiên, hàng đầu võ giả, đặc cấp tội phạm truy nã, tàn sát vô tội sinh mệnh số lượng hàng trăm, có thể kéo ngươi như thế một vị hung thần ác sát hạng người chôn cùng. Ta mặc dù là chết đều đáng giá. Cái kia rên thống khổ đội trưởng tựa hồ rõ ràng Lý Cầu Tiên nghe được điện thoại vô tuyến bên trong thanh âm, cười thảm nói một tiếng, đồng thời cưỡng ép gây nên một tia gắng đạt tới, một phát bắt được điện thoại vô tuyến, gầm nhẹ nói, kền kền số 29 đã, răng rác, vị đội trưởng này điện thoại vô tuyến liền mang cánh tay của hắn đồng thời bị Lý Cầu Tiên bỗng nhiên đạp lên mà đến một cước dẫm thành phấn vụn, đặc cấp tội phạm truy nã, hàng đầu võ giả, tàn sát mấy trăm vô tội sinh mệnh, hung thần ác sát, bao trùm tính oanh tạc, một loạt hoàn toàn hư cấu tin tức hội tụ đến đồng thời, để Lý Cầu Tiên trong nháy mắt đối mặt tình cảnh của mình. Tiêu gia, hơn nữa, này đây một cái không có chứng cớ tội danh điều động quân bộ sức mạnh chuyên môn ở đây vây quét ở. Hắn Tiêu gia, dự tính 40 giây, phạm vi tính oanh tạc, không, đã không tới 40 giây. Mà là hơn 30 giây, không có chút gì do dự, đạp vỡ vị đội trưởng kia điện thoại vô tuyến sau Lý Cầu Tiên thậm chí không lo được lại đem bốn. Người này đánh giết, bùng nổ ra tự thân tốc độ nhanh nhất, hướng về cái kia ngôi trấn nhỏ tướng phương hướng ngược chạy như điên. Nếu người đội trưởng này là người của Tiêu gia, như vậy, hắn nói cái trấn nhỏ kia cũng không có nửa điểm độ tin cậy. Thậm chí, cái trấn nhỏ kia nói không chắc mới là Tiêu gia an bài chân chính oanh tạc điểm. Không chỉ có một cái pháo binh đoàn, thậm chí còn một cái pháo binh sư nhắm ngay cái trấn nhỏ kia. Thậm chí bên trong trấn nhỏ bộ đều chôn giấu số lượng nhiều đạt đến có thể đem chọn cái trấn nhỏ nổ. Trời cao đại lượng thuốc nổ. Lý Cầu Tiên suy đoán nửa phần không giả. Vị đội trưởng kia nói trấn nhỏ chính là chú quân chuẩn bị cho Lý Cầu Tiên rất nhiều điểm công. Kích một trong, bởi quân đội thỏa thích tản bộ hung thú tàn phá tình báo duyên cớ. Thôn trấn cư dân phụ cận trên căn bản đều bị di chuyển sơ tán. Hơn nữa Toan Nghê Sơn Mạch, Ly Long Sơn Mạch phụ cận thôn trấn nhân khẩu số lượng bản thân liền không nhiều. Quân bộ rất dễ dàng liền đem cái kia một ít trấn hoàn thành cải tạo. Ngược lại những này trên tiểu trấn chôn thuốc nổ dùng tới tự nhiên tốt nhất. Không dùng được lại đem thuốc nổ tháo dỡ cũng sẽ không tạo thành tổn thất gì. Giờ khắc này, cách Lý Cầu Tiên 20 cây một cái pháo binh trận địa. Nhân viên truyền tin lấy tốc độ nhanh nhất đem tin tức hồi báo cho Tổng Chỉ huy. Nghe được tin tức, Tổng Chỉ huy vẫn còn không nói chuyện. Hắn bên cạnh người một cái có thượng tá cấp bậc người đàn ông trung niên đã rộng mở đứng dậy. Còn đang chờ cái gì? Lập tức hạ lệnh, công kích, còn có một người theo sát mà báo cáo. Máy không người lái đã toàn bộ thả ra, rất nhanh sẽ có thể đem hình tượng truyền đưa tới. Pháo binh đã toàn bộ vào chỗ chờ đợi công kích chỉ thị. Thủ trưởng, Kền Kền huynh đệ vẫn không có rút về đến. Chỗ chỉ huy tên còn lại vội vã nói, mấy người bọn hắn rõ ràng đã bại lộ, khẳng định chết rồi, còn chờ cái gì? Truyền lệnh, công kích, đường khác. Ngươi đừng quên ngươi là thế nào ngồi trên cái vị trí này. Có còn muốn hay không đi về phía trước nữa? Cái kia thượng tá cấp bậc người đàn ông trung niên nghiêm ngặt hò hét. Tiêu Minh thượng tá, xin chú ý thân phận của ngươi. Tên còn lại quát mắng nói. Có thể vào lúc này đường khắc lại dĩ nhiên làm ra quyết định. Trực tiếp vung mạnh tay lên. Truyền mệnh lệnh của ta. Công kích, theo hắn ra lệnh một tiếng. Chỉ huy phía trước mấy cây số pháo binh trận địa cũng sớm đã hoàn thành góc độ giáo đúng rất. Nhiều pháo đồng thời nã pháo, từng bó hỏa diễm tự nòng pháo ở giữa nổ vang bắn ra. Bụi mù di ngày, mặt đất rung chuyển, đạn đại bác bắn giết tốc độ thường thường có thể đạt đến 2 lần. Thậm chí gấp 3 tốc độ âm thanh, 10 mấy 20 cây trong khoảnh khắc đã bị vượt qua. Xèo, xèo, xèo, hầu như ở Lý Cầu Tiên hướng về phía trước lấy tốc độ nhanh nhất lao nhanh không tới 30 giây. Một trận kịch liệt chói tai tiếng xe gió cắt ra hư không. Gào thét hướng về hắn lúc trước vị trí oanh kích đi. Sau một khắc, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh tiếng vang từ hắn vừa rời đi khu vực này ầm ầm truyền đến. Chu vi mấy trăm mét phạm vi toàn bộ ở súng cối bao trùm bên dưới. Toàn bộ đại địa đều ở nhân loại phát minh này loại vũ khí kinh khủng trước mặt kịch liệt run rẩy. Một vòng vòng mắt trần có thể thấy sóng trùng kích xen lẫn mảnh đạn tùy ý gào thét. Một vòng vòng lật lê mặt đất. Hơn nữa, một tua này đạn đại bác đến chỉ là một bắt đầu. Thậm chí có thể nói chỉ là một vòng thử nghiệm. Dù cho Lý Cầu Tiên phát đủ lao nhanh, có thể cái kia loại nguy cơ trước đó chưa từng có như Thái Sơn áp đỉnh giống như bao phủ xuống. Đem cả người hắn lật úp ở bên trong, bất luận hắn chạy trốn tới nơi nào, trốn hướng về gì địa. Loại kích thích này cho hắn rợn cả tóc gáy, cảm giác nguy hiểm trước sau dường như ung nhọt tận. Xương gắt gao quấn vòng quanh tim của hắn đầu. Bao trùm tính oanh tạc, bao trùm tính oanh tạc, tận hết sức lực hết tốc lực bùng nổ hắn ở ngắn ngắn không đến 30 giây dĩ nhiên chạy hết tốc. Lực 900 mét, có thể nhưng nằm ở bao trùm tính oanh tạc phạm vi. Bao trùm tính phạm vi to lớn có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, hư không bên trong từng chiếc một máy không người lái không ngừng truyền lại công kích hình tượng. Để pháo binh trận địa chính giữa người không ngừng làm cho thẳng phương hướng công kích. Làm cho vòng kế tiếp công kích trở nên tinh chuẩn hơn. Đây là không nguyện cho Lý Cầu Tiên chút nào đường sống. PS, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.